Dragon Wall, chương 79, sự cố bất ngờ. Góc truyện audio.com. Thiên cứ ngập ngừng khiến mọi người sốt sắng hết cả lên, ý con bé là nó muốn đánh cướp hả? Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến ai cũng mất vài giây định hình. Yai Yai lại một lần nữa thiên bị vạn chúng chú mục. Tiểu thuyết nữ giơ hai cánh tay nhỏ bé khô loạn xạ, ý con bé là tuy hồ không phải ta xây, cây ta cũng không trồng, nhưng muốn yên ổn đứng đây, để lại khăn làm phí. Sau khi thiên chen dịch xong thì mọi người lại che miệng cười vì sự đáng yêu của cô bé Yaya. Tiểu thuyết nữ như là bảo kê khu vực này, bay xung quanh, gặp ai cũng ia ia, rồi giơ tay chỉ chiếc khăn. Mấy cô gái cũng cực kỳ phối hợp diễn, phần thưởng là nhận một nụ hôn từ tiểu thuyết nữ ai. Các vị học tỷ, đắc tội rồi. Thiên nói xong cũng quay ra về chỗ. Tuyết nữ cười khì, lắc người bay về thiên, ngồi lên vai cậu, dùng tay ôm mái tóc của cậu. Tất cả nam đệ tử cũng nhìn theo cậu trở lại. Càng gần càng thấy rõ cái đáng yêu của tuyết nữ. Huynh đệ, cao tay thật, không chiến mà thắng, nhẹ nhàng lấy tất cả khăn. Quá xuất sắc, đã vậy còn khiến các nàng vui vẻ mà tháo khăn cho. Khó trách trẻ tuổi thế đã có thể vào nội viện. Lợi hại, Sở Khuynh Thiên tán thưởng. Thiên chỉ đành cười trừ, bước về chỗ vòng thứ hai cũng nhanh chóng kết thúc theo vòng một. Cuối cùng là vòng ba cướp dâu 25 người, con gái thì cũng có 2 người đã có người quen. Cũng chỉ còn 23 cô gái đứng đó. Bên phía nam cũng chỉ còn 3 người. Thiên, Từ Tam Thạch cùng đái hoa bân số nhỏ. Từ Tam Thạch càng nhỏ bởi cả 23 người con gái đều chọn Thiên. Cả đám khán giả cùng trưởng lão trố mắt nhìn, đây là một trường hợp hy hữu lần đầu tiên xảy ra. Phá tan lịch sử 1.6 xảy ra khoảng hơn 200 năm trước của học viện, vậy người Vũ Thiên chọn là bối bối như sợ thiên hạ không loạn càng thêm dầu vào lửa, ta chọn ai ai cũng dõi mắt chờ quyết định của Thiên. Cả đám con gái đang thầm ước người đó là mình, đối ngược hoàn toàn bên phía nam đang đỏ mắt hâm mộ. Gato, ghen ăn tức ở ta chọn. Trương Nhạc Huyên, tất cả chúng nữ đều mỉm cười, quả thế. Ai cũng ngạc nhiên với quyết định này, còn riêng Trương Nhạc Huyên thì đang đỏ mặt bởi mong ước được hoàn thành quá bất ngờ. Vậy được rồi, các vị tỉ muội, thực hiện kế hoạch B, bối bối nói xong rồi cũng bay chỗ chúng nữ. Mọi người kể cả Thiên chẳng hiểu cái gì đang xảy ra. Tiểu Thiên, xin lỗi, tại mọi người ép thôi. Vương Đông bước ra. Những người không biết thì ngẩn ngơ thẫn thờ trước vẻ mỹ lệ ấy, còn những người quen biết thì chỉ có một chữ choáng, mà cái gì? Âm mưu gì hả mấy bé? Cây ngay không sợ chết đứng nha. Thiên ngửi thấy mùi âm mưu cùng nguy hiểm nồng nặc quanh đây, ta muốn cướp dâu. Ta nữa, CCA ta nữa, cả hai mấy người đều đăng ký tham gia. Thiên đang ngớ người thì một bóng người bay đến cạnh cậu. Tiểu Tiểu Thiên, đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Nhạc Huyên nhỏ giọng nói. Mặt nàng tuy hồng nhưng lại rất tự tin. Long Vũ Thiên, đi ra đây, ta muốn sinh tử chiến với ngươi. Từ Tam Thạch đi ra. Sau đó là Đái Hoa Bân. Hai tên này có lẽ đang có ý đồ gì đó. Nhìn quan hệ cả hai chắc đã đồng ý việc gì đó rồi. Sinh tử. Ngươi có hiểu sinh tử không? Mà thôi, muốn chết thì đi theo ta ra ngoài. Trong trường học ta không thích, à quên, mọi người làm chứng nha. Thiên thong thả đi ra ngoài. Hai tên này đi theo sau ngươi chết chắc rồi. Cả hai người Từ Tam Thạch bỗng lao thẳng tới sau lưng Thiên với ý định đánh lén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là hồn đấu la, bảo học sinh tránh ra. Mấy vị trưởng lão nhanh chóng hét lên, tạo kết giới, diễn biến câu chuyện nhanh đến bất ngờ chết đi. Từ Tam Thạch cùng Đái Hoa Bân hồn lực kinh người, kẻ mắt đỏ bừng, kẻ mắt đen ngòm trông cực dọa người. Cả hai đều phun trào hồn lực, sức mạnh cùng khí thức hồn đấu la tỏa khắp không gian Thino. Tà hồn sư, một vài người nhận ra tình trạng hiện giờ của hai tên này. Huyền Quy Bạo, sát hổ khiếu, sát khí hai chiêu này theo hướng sau người Thiên Huỳnh va chạm mạnh khiến cả không khí rung động nhẹ. Thiên, Tiểu Thiên, tất cả mọi người đều chú ý vào khu vực giờ đã khói bụi mịt mờ. Huyền lão, bảo mọi người củng cố phòng thủ đi. Giọng nói Thiên vang lên, mấy vị trưởng lão cũng làm theo tuy vẫn hơi nghi ngờ. Dù sao tại đây cũng toàn là tương lai, mầm giống của SLK, không chủ quan được xin chúc mừng, các ngươi là người đầu tiên khiến ta muốn giết nhất rồi đấy. Giờ thì, như mong muốn của hai ngươi thôi, chết đi, băng hỏa cửu thiên, tầng tầng lớp lớp sức mạnh được thiên sử dụng, không gian chính thức bị chấn động xuyên qua cả bảo vệ. Hồn sư dưới cấp hồn đế đều ngây ngất, hoa mắt ù tai, lung lay sắp đổ cả vùng không gian nơi đây bị chiến đấu ảnh hưởng. Chẳng một ai nhìn rõ hết chuyện gì xảy ra cho đến khi bụi tan đi được lắm. Chắc người đã thức tỉnh huyền minh quy thuẫn rồi. À không, giờ phải gọi là huyền vũ chứ nhỉ. Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, đái hoa bân anh hùng núp sau huyền vũ thuẫn của từ tam thạch. Bên cạnh đó là vô số dung nham cùng băng tinh, cả mọi người và thiên đều đánh giá thấp sức mạnh của cái huyền vũ thuẫn. Băng và lửa gặp hệ nước cũng bị ảnh hưởng hơn bình thường. Tuy nhìn chật vật nhưng quả thật cả hai đã trụ vững sau đòn đánh nghiêm túc của thiên thú vị. Thú vị, các ngươi rất mạnh không theo lẽ thường rồi. Vậy ta cũng đối đãi bằng 1/10 sức mạnh thật vậy. Long hóa, là kẻ có huyết mạch cùng thể chất liên quan tới rồi mà không hóa thân thành rồng được thì quả thật quá buồn cười. Tất cả mọi người lại thêm một lần nhận định mới về tên quái vật này. Ai cũng tưởng đây là thú vũ hồn nhân danh long tộc. Ta sẽ xóa sổ lũ sâu mọt các ngươi. Giọng nói thiên trở nên ồm ồm, vang vọng mọi nơi, lan cả đến nơi mục lão đang nhắm mắt dưỡng thần Dragon Breath. Hơi thở của rồng, mục lão cũng phải ra cầm cố kết giới trước cái sức mạnh phi quái vật này khoảng 3 phút sau rồi mọi chuyện cũng kết thúc cả khu vực bình địa giờ thành. Bãi chiến trường, chẳng có chỗ nào bằng phẳng, cây cỏ biến mất như chưa từng ở đấy, trận chiến này sẽ được ghi vào lịch sử của SLK. Ai cũng đều trở nên kích động khi thấy được trận chiến thôn thiên diệt địa này. So với sức mạnh đó thì ai cũng cảm thấy sức mạnh mình có là không đáng nhắc đến. Thiên cũng bị triệu tập vào hải thần các hội nghị vào hôm sau. Các vấn đề và nghi vấn được giải quyết cùng ngày. Mọi thứ bắt đầu dần trở lại như cũ tận sau 1 tháng. Cách chương.